Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bá gian, tập 11. Sở Viên hít mắt, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Cậu cảm thấy giống như đang có hai cái búa rộng liên tục vào huyệt thái xương của mình, làm cả đầu choáng váng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Những hình ảnh trong đầu lướt qua nhanh như suối chảy, liên tục xoáy tròn, chỉ cần không để ý một chút, chúng liền đổi sang cảnh khác, khiến cậu khó chịu, ôm lấy đầu. La Dịch yên lặng nhìn tay cậu run run, bất lực thở dài. Nếu như đã quyết định, vậy bán đi. Tôi biết tại sao cậu lại làm thế. Tôi vốn không nghĩ mình còn có thể sống sót. Nhưng lúc đó tôi quá ích kỷ, không biết cậu lại. Nếu sớm biết, ngay từ đầu tôi sẽ không để cậu bắn ra phát súng ấy. Sở Kiên hít sâu mấy hơi. Đủ rồi, đừng nói nữa. La Dịch đau khổ nói. Cậu để tôi nói hết được không? Tôi sắp phải ra đi rồi. Ánh mắt anh nhìn cậu càng thêm nhu hòa. Cậu quá quật cường. Tôi đã sớm nói, điều đó sẽ mang lại không ít bất lợi cho cậu. Sau này, ráng sửa chút đi. Đừng cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Cậu cũng không cần lo cho mẹ chúng ta. Tôi đã gọi người chăm sóc bà. Sở Kiên ngắt lời anh. Anh nói mẹ ai? La Dịch thở dài. Cậu có biết từ sự việc đó đến giờ đã qua 2 năm rồi không? Bà nghĩ cậu đã chết từ 4 năm trước rồi. Cha cậu lại mất sớm, nên chỉ sống cô đơn một mình. Sau khi vào làm cảnh sát, tôi tra được địa chỉ trước đây của cậu. Nói với bà, tôi là đồng sự của cậu. Chỉ cần tôi có thời gian sẽ qua thăm bà, giúp bà. Rồi bà nói muốn nhận tôi làm con nuôi. Chính là như vậy. Sở Kiên cảm thấy đầu mình càng lúc càng hỗn loạn, ý thức càng lúc càng không rõ. Cậu hít sâu mấy hơi, dùng chút lý trí còn sót lại hỏi. 2 năm, mẹ tôi sao rồi? Bà sống rất tốt, cũng rất khỏe mạnh, La Dịch nói. Do dự một chút, rốt cục anh cũng không nói cho cậu những chuyện xảy ra gần đây và việc mẹ cậu biết cậu còn sống, còn thường tới thăm cậu. Sở Kiên ôm trán, cúi đầu. Được rồi, để tôi nói nốt. Ánh mắt La Dịch vẫn nhu hòa, không có chút sợ hãi. Hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy cái chết rồi. Sau này phải ăn nhiều hơn. Tôi nhớ lúc trước cậu ăn không nhiều. Tất nhiên, có lẽ do vừa có nhiệm vụ trong mình, vừa phải ứng phó với tôi, khiến cậu phải chịu quá nhiều áp lực. Bây giờ cậu mập hơn trước rồi, nhưng vẫn còn gầy lắm. Cậu còn trẻ, còn rất dài 5 tháng chờ phía trước. Sức khỏe là cơ sở cho mọi việc. Sau này gặp được người thích hợp thì... Tay cầm súng của Sở Kiên run mạnh, bàn tay đỡ trán trượt xuống mặt, giọng run run ngắt lời anh. Anh nói xong chưa? Sắp rồi. La Dịch nhìn đôi mắt Sở Kiên hở ra giữa những ngón tay, đã nhiễm lên một tầng ướt át. Anh thở dài. Sau này, làm nhiều việc khiến mình thoải mái, hài lòng, đừng gây áp lực cho chính mình, cũng đừng nghĩ đến những chuyện vụn vặt đã qua. Bình yên vui vẻ đi hết đời người cũng rất tốt. Dịch. Anh chăm chú nhìn mắt cậu, ánh mắt thâm trầm, thanh âm lại cực nhẹ. Cậu phải nhớ, là Thành Hiên giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Tình nhân vô số khắp thiên hạ, đùa bỡn, lừa dối bao nhiêu người. Mà em, chỉ là một trong những người bị gã lừa mà thôi. Gã chỉ là một tên bại hoại, không hơn không kém, không đáng để cậu yêu, càng không đáng để cậu phải phí cả cuộc đời. Sở Kiên rốt cuộc cũng rơi lệ. Nước mắt chậm rãi trượt ra từ hốc mắt, cổ họng phát ra nửa tiếng nghẹn ngào, nửa tiếng kia bị cậu kìm lại nơi cổ họng. Trong mắt La Dịch thoáng hiện nét đau đớn, anh liền nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhẹ giọng nói. Cậu bắn đi. Sở Kiên khó khăn cầm súng, ngón tay tại cò súng siết rồi lại thả, thả rồi lại siết. Một lần nữa, trải nghiệm loại thống khổ này khiến cậu gần như tan vỡ. Lần này, thật lâu sau, cậu nghẹn ngào mở miệng, thanh âm khàn khàn, lẫn cả huyết tinh và tuyệt vọng, phảng phất như vừa chạm tới không khí liền tan. Tôi chết cùng anh. La Dịch chợt mở mắt lớn, sắc mặt tái nhợt mang theo hoảng sợ. Cậu dám? Long Tuấn Hạo đang tập trung chế thuốc nổ trong phòng, nghe thấy tiếng súng quen thuộc vang lên bên ngoài, tay run lên, thiếu chút nữa đem thứ đang cầm trong tay đổ cả vào. Nương, nương ơi! Hắn vội vàng thả thứ đang cầm trên tay xuống, vỗ vỗ trái tim vừa bị dọa sợ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, liền mở cửa ra ngoài. Lúc này, cô thần đang đứng ở cửa hành lang. Tự hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào để Long Tuấn Hạo từ bỏ việc làm nguy hiểm kia, thuận tiện nghĩ cả đối sách để có thể vào ngủ lại trên cái giường lớn. Vừa nghe thấy tiếng súng, liền híp mắt lại, thần kinh căng thẳng. Ngay khi ấy, cánh cửa trước mặt cũng mở ra. Chuyện gì xảy ra? Long Tuấn Hạo đi tới cạnh anh. Không phải là một đám buôn thuốc viện tới đấy chứ? Hay là tên vô danh cuối cùng bỏ lên, bị thi biến? Ta nhớ, xác hắn còn để ở đằng kia nha. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bất giác dùng mình. Nghĩ gì vậy? Cô thần xoa đầu cậu. Xác đã có người xử lý. Vả lại, anh ta cũng không phải tên vô danh nào đó. Có lẽ là người Lôi Nham phải tới diệt khẩu. Ồ, Long Tuấn Hạo như được khai sáng đầu óc gật đầu, bỗng nói. Gì? Sai rồi. Đây đâu phải trọng điểm. Trọng điểm là tiếng súng vừa rồi là gì chứ? Cô thần gật đầu, nhìn ra ngoài, chỉ ra phía xa. Hình như là từ phía kia truyền tới. À, Long Tuấn Hạo nhìn theo hướng cô thần chỉ. Là chỗ Sở Kiên. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đi qua xem. Nói xong, hắn liền kéo cô thần đi. Đến nơi thì thấy trước phòng Sở Kiên đứng một đám người. Ngoại trừ các bác sĩ, y tá, còn có Lê Hiên vẫn đang mặc đồ ngủ. Những người phụ trách của Sở Kiên há to miệng, còn Lê Hiên thì gấp gáp xoay quanh. Mấy lần muốn chạy vào, lại lịm xuống. Long Tuấn Hạo lôi đại một người ra hỏi. Chuyện gì vậy? Người nọ khẽ nói. Hồi nãy là Dịch tan sở, đến thăm Sở Kiên. Rồi không hiểu vì sao cậu ta lại cướp cỏ súng. Giờ bọn họ đang trong trạng thái giằng co. Giằng co? Long Tuấn Hạo cực kỳ kinh ngạc. Cái gì mà loạn vậy? Không biết. Sở Kiên giờ đang cầm súng chĩa vào đầu La Dịch. Hình như muốn giết anh ta. Lúc chúng tôi tới thì đã vậy rồi. Lời vừa dứt, mọi người đều nhất tề hít sâu một hơi, móc khăn tay ra lau nước mắt. Lê Hiền lại càng nóng nảy, tùy thời bạo phát. Một hộ lý thút thít. Tuy không biết bọn họ đang diễn kịch gì, nhưng mấy câu La Dịch vừa nói thật cảm động. Diễn như thật vậy, tôi không chịu được. Đây lại là cái gì? Vương gia đưa tay đỡ chán. Quên đi, ta cứ vào xem đã. Không được. Lê Hiền bỗng bước tới, nắm áo Long Tuấn Hạo, hét lên. Cậu không thể vào. Sở Kiên đang trên ranh giới sụp đổ. Nếu cậu chạy vào làm cậu ta chịu kích thích, nổ súng giết chết La Dịch, tôi biết lấy tiền từ đâu à? Tôi thấy anh ta chăm sóc vợ anh ta lâu như vậy, xấp xỉ 2 năm phí nằm viện đó. Nói xong còn hung hăng lắc cậu thật mạnh. Long Tuấn Hạo run rẩy, cầm lấy tay Lê Hiền. Dừng, dừng. Ngất xỉu, cô thần. Cô thần vội vàng đem người cứu ra khỏi ma vuốt. Long Tuấn Hạo ôm cái đầu choáng váng của mình, tức giận hầm hờ với Lê Hiên, đẩy cửa đi vào trong tiếng hít sâu của mọi người. Lập tức nghe thấy tiếng giống tàn bạo, pha chút hổn hển, phảng phất như có người muốn cuộn cả phần mộ tổ tiên của anh ta lên vậy. Cậu dám? Hắn giật cả mình, đến khi nhìn thấy rõ tình cảnh trong phòng thì há hốc, lẩm bẩm. Nhất định là do cách mở cửa của ta sai rồi. La Dịch nghe tiếng quay đầu nhìn cậu, sau đó lướt qua cậu, nhìn tới những con mắt hồng hồng rơi lệ ngoài cửa. Anh lập tức cảm thấy lạnh gáy. Sở Kiên hít sâu mấy hơi ổn định tâm tình, rồi quay đầu nhìn cậu. Khi thấy mặt cậu đột nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh linh tinh, Sở Kiên chần chừ hỏi. Cậu là... Vương gia dường như không nghe thấy Sở Kiên nói, mông lung nói. Đúng. Nhất định là do cách mở cửa sai, ta mở lại lần nữa. Cậu nói xong, quay đầu đi ra, đóng cửa. Một giây sau lại mở cửa, bối rối. Vì sao? Rõ ràng ta đã dụi mắt ở bên ngoài rồi. Ok, bản vương nhận mệnh. Vương già chậm rãi bước tới. Các người đang làm gì? Tiền nhiệm đặc công, bắn chết cảnh sát. Người làm vậy làm chi? Kỳ thị người ta xuất thân không tốt. Người đây là kỳ thị chức nghiệp. Rõ ràng là kỳ thị chức nghiệp. Đây là sai lầm, đồng chí. Cậu trừng mắt nhìn Sở Kiên, nói lời thầm thía, đau khổ giáo dục. Trong đầu Sở Kiên lúc này đầy các dấu chấm hỏi, càng ngày càng hỗn loạn. Cậu nhìn kỹ Long Tuấn Hạo, chốc lát sau như bắt được một hình ảnh nào đó. Hoàng thượng. Đúng, đúng, là trẫm. Long Tuấn Hạo liền nhập diễn, trầm giọng phân phó. Ái Khanh, trẫm lệnh cho người buông súng. Sở Kiên vô ý thức làm theo, bỗng nhiên cảm thấy sai chỗ nào, lại nhìn kỹ cậu, bắt theo các mảng ký ức, chần chừ nói. Phu nhân, Đoạn Tử, Tuyệt Tôn. Mặt Long Tuấn Hạo nháy mắt liền đen. La Dịch thừa dịp Sở Kiên đang bối rối, chấp thời cơ lấy đi khẩu súng, một tay kéo cậu ghì chặt vào lòng, cùng ngã ra giường. Sở Kiên lập tức nổi điên. La Thành Hiên, còn mẹ nó, anh buông ra, tôi muốn giết anh. La Dịch hôn lên đầu cậu, cảm thán trả lời. Cho cậu giết, chờ chừng nào cậu không muốn chết cùng với tôi nữa, sẽ cho em giết thoải mái. Bây giờ không được. Sở Kiên giật mình, dãy giụa trong lòng anh, run giọng gào thét. Tôi muốn chết, anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Dựa vào việc tôi không yêu cậu. La Dịch kỷ chặt lấy cậu giống lại. Sở Kiên ngẩn ra, trợn mắt nhìn anh. La Dịch thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Một lúc sau mới mở miệng, thanh âm mang theo chút run run. Tôi không yêu cậu. Ai cho cậu chết chung với tôi? Thấy cậu, liền ngán. Chết cũng không yên. Sở Kiên sững người thật lâu, há miệng hỏi. Vậy sao anh còn ôm tôi? La Dịch không đáp, nhưng tay lại siết mạnh, ôm chặt lấy cậu, như muốn mang cậu nhập luôn vào thân thể chính mình. Anh vùi đầu thật sâu vào cổ cậu, thân run run, nhất thời làm Sở Kiên nghĩ anh đang khóc. Sở Kiên không rãnh nữa, ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt không có tiêu cự. La Thành Hiên, vì sao anh lại là xã hội đen? Không biết, sinh ra đã là thái tử xã hội đen rồi. Tiếng La Dịch vang lên từ cổ cậu, hơi khàn và bất đắc dĩ. Đồng chí Sở Kiên, tại sao cậu lại làm cảnh sát? Sở Kiên đáp, cũng không biết. Bị coi như không khí, làm bối cảnh, vương già rất thương tâm. Hắn lặng yên quay đầu đi ra, lặng yên đóng cửa lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lê Hiên không đáp, mặc kệ mọi người, cả người hưng phấn vỗ vai cậu. Vật biểu tượng, cậu đúng là vật biểu tượng của tôi. Lần này khổ cho cậu rồi, tôi thực sự cảm ơn cậu. Long Tuấn Hạo nói. Vậy người miễn một tháng viện phí cho ta đi. Lê Hiền lập tức trợn lớn mắt nhìn. Không được. Nửa tháng. Cả không được. Long Tuấn Hạo cắn cắn móng tay. Một tuần. Lê Hiền giận dữ quát. Càng không được. Long Tuấn Hạo nói. Phản ứng và lời nói của ngươi không phù hợp với nhau chút nào. Mặc kệ tôi. Lê Hiền hử một tiếng, quay đầu đi chuẩn bị danh sách phí dụng cho La Dịch. Long Tuấn Hạo giữ anh lại thương lượng. Được rồi, vậy ngươi đem mọi chuyện nói hết cho ta được không? Lê Hiền nghĩ nghĩ, đành phải nói. Vậy được, tới phòng viện trưởng, tôi vừa đánh danh sách, vừa nói cho cậu. Chờ Long Tuấn Hạo lau nước mắt đi ra phòng viện trưởng, thì thấy La Dịch đang ngồi trong viện của Sở Kiên, hút thuốc. Ánh nắng từ phía chân trời thiêu đốt, làm anh trông cực kỳ xa xút. Long Tuấn Hạo chậm rãi đi tới, xoay quanh trước mặt anh, nhìn trái, nhìn phải. La Dịch bất đắc dĩ thở dài. Vương gia, trên người tiểu dân không có gì đáng giá cho ngài nghiên cứu đâu. Có, Long Tuấn Hạo nói. Ta từ trước tới nay còn chưa nhìn thấy chùm xã hội đen đâu. Long Tuấn Hạo cắn móng tay nhìn anh, cuối cùng hỏi. Sở Kiên đâu? Đang ngủ. Long Tuấn Hạo gật đầu, bỗng nhiên hiếu kỳ sấn tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Không phải, người đã chết sao? Vì sao còn sống? Không phải, ta là hỏi, chẳng lẽ cảnh sát không kiểm tra sao? La Dịch nhả ra ngụm khói thuốc, nhìn khói bay trong không khí. Bởi vì lúc ấy, sau khi Sở Kiên bắn không lâu, kho hàng bị nổ, đó là chỗ tôi. Thuộc hạ của tôi cứu tôi ra bằng một đường khác, sau đó làm lễ tang cho tôi. Cảnh sát sẽ không nghi ngờ. Nhưng lúc đó tôi bị thương rất nặng, trúng một súng. Lại bị bỏng, tĩnh dưỡng nửa năm mới khỏe lại. Long Tuấn Hạo nga một tiếng. Cho nên ngươi mới đổi luôn khuôn mặt. Coi như thế đi. Vậy tại sao ngươi lại làm cảnh sát? Long Tuấn Hạo nhìn bộ đồ cảnh sát anh mặc. Đang làm chùm xã hội đen, lại đi làm cảnh sát. Kỳ quái. Kiêm trước đi. La Dịch thở dài, ánh mắt xa xăm. Tôi chỉ là muốn biết làm cảnh sát thì như thế nào. Cảm thụ một chút cuộc sống lúc trước của cậu ấy.

Ngươi là nói bọn họ? Ta nhớ Hà Đại Cầm Thú muốn ăn tiểu nấm hương. Sau đó không lâu thì Vu Ngạo đi ra, sau đó y trở về. Đến tận giờ vẫn chưa thấy hai người bọn hắn rời khỏi giường đúng không? Ngay cả Lê Hiên cũng dậy rồi mà. Cô Thần thấy hai mắt Long Tuấn Hạo tỏa ánh sáng liền hỏi. Em muốn đi xem bọn họ thế nào? Long Tuấn Hạo xoa xoa cằm cười gian. Ta không nên đi sao? Cô Thần yên lặng, cảm thấy xót thương cho bác sĩ Hà từ tận đáy lòng. Cởi ra cho tôi! Hà Thiên Phàm nằm ngửa trên giường, nhìn hai kẻ rõ ràng tới đây xem kịch vui, cũng không còn tinh lực bận tâm đến mặt mũi, run run rẩy rẩy cầu xin. Long Tuấn Hạo vừa nhìn thoáng qua, lại lập tức ôm bụng, cười lăn lộn trên mặt đất. Cậu không cần cười. Hà Đại Cầm Thú, hơi thở mong manh, đáng thương không sao tả xiết nói. Cởi bỏ, nhanh lên. Sau đó liếc qua cô Thần, người đang rút rút khóe miệng, ngơ ngác nhìn quang cảnh trong phòng. Hà Đại Cầm Thú chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bác sĩ cô. Cô Thần rốt cuộc hoàn hồn, cúi đầu nhìn Long Tuấn Hạo. Vị vương gia nào đó đang cười đến run hết cả người, lẩy bẩy vươn móng vuốt. Đợi, đợi đã. Vừa nói, vừa run rẩy vịn tay vào mép giường, từ từ bò lên, chậm rãi lết đến, ngồi bên cạnh Hà Thiên Phàm. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó vuốt mặt. Thầy bộ dạng cực kỳ bi thống nói. Bác sĩ Hà, sao trên người ngươi lại có những vết thương thê thảm thế này? Ôi! Nói xong lại không thể ức chế, cười phá lên, lăn lóc rơi xuống đất. Hà Thiên Phàm câm nín, ngước nhìn trần nhà, rơi lệ, nghẹn ngào nói. Nếu cậu không chịu giúp, thì hãy đi đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu. Không được, ta mà đi thì ai sẽ mở trói cho ngươi? Vị vương gia nào đó lại run rẩy vịn tay vào mép giường, ngồi xổm dưới đất, ngước nhìn lên. Bác sĩ Hà, thật ra bộ dạng của ngươi lúc này cũng rất là quyến rũ. Quyến rũ cực kỳ. Hà Thiên Phàm tiếp tục rơi lệ trong câm lặng, vặn vẹo đầu, quay sang nhìn hắn. Tôi phải nói cảm ơn, ngài quá khen sao? À, không có gì. Vị vương gia nào đó trả lời xong, lại ngã ngửa xuống. Không được, ta cứ thấy hình ảnh này là lại muốn cười. Hà Thiên Phàm phát điên, quay sang giống vào mặt cô Thần. Lôi cậu ta đi ra ngoài, có được không? Lôi ngay ra có được không? Trước kia tôi mắt mù, mới thấy cậu ta là mỹ nhân. Cô Thần bất đắc dĩ, nhìn người đang lăn qua lăn lại dưới sàn, bước qua dìu lấy. Hà Đại Cầm Thú bị trói chặt tứ chi trên giường, cái chăn mỏng vắt ngang, chỉ che đến thắt lưng, để lộ đầy dấu vết xanh xanh tím tím, loang lổ khắp lồng ngực, đủ để thấy ai đó vừa bị người chà đạp tàn nhẫn đến mức nào. Lại đi cùng khuôn mặt cực độ đáng thương kia. Quả thật là vô cùng thê thảm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu bên cạnh anh ta không có sự tồn tại của một người khác. Cô Thần nhìn qua, ngoài tên cầm thú đang giang tay giang chân hình chữ đại, mục giữa chiếm hơn phân nửa cái giường kia. Còn có một gốc nấm hương bé nhỏ, vô cùng nhu thuận, sinh trưởng ở nửa góc giường còn lại. Bộ dáng cực độ ngoan hiền, vẻ mặt cực kỳ thuần khiết, kết hợp cùng kẻ thoi thóp đang nằm ở nửa giường còn lại. Hình ảnh muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu. Bảo sao vị vương gia nào đó không lăn ra cười. Ngươi nói, Long Tuấn Hạo nắm tay cô Thần, chỉ vào tên cầm thú đang nằm trên giường. Ngươi nói, hắn là ăn được một nửa thì biến trở lại, hay là ăn xong rồi mới biến? Cô Thần im lặng suy tư, không biết. Long Tuấn Hạo cắn cắn ngón tay, đi về phía giường, sau đó vòng sang, ngồi xuống bên cạnh tiểu nấm hương Tiểu Lam, thuần thục chào hỏi. Xin chào, đồng chí nấm hương, chúng ta lại gặp nhau. Tiểu nấm hương lập tức nhìn hắn đầy sùng bái. Không hổ là nhân viên cấp quốc gia, năng lực làm việc quả nhiên là cao siêu. Tôi đã thay đổi nơi sinh trưởng rồi, vậy mà các anh vẫn có thể tìm ra. Vị vương gia nào đó vô cùng thản nhiên, cười ha hả gật đầu. Quá khen, quá khen. Chúng ta dù sao cũng là cấp quốc gia. Tiểu nấm hương mắt long lanh đầy sùng bái nhìn hắn. Một lát sau mới nhỏ giọng hỏi. Nhân viên nấm hương à, anh có thể đưa tôi về chỗ cũ không? Hoàn cảnh nơi này quá tệ. Chỗ trước kia vẫn tốt hơn nhiều. Long Tuấn Hạo nhìn đống rác rưởi cỡ lớn bên cạnh, tiếp tục dẫn dắt. Đồng chí nấm hương à, khi nào thì ngươi phát hiện ra hoàn cảnh nơi này không tốt? Tiểu nấm hương nghĩ nghĩ, rồi ngoan ngoãn trả lời. Không biết, lúc vừa chuyển đến đây, tôi có chợp mắt một chút để thích ứng với hoàn cảnh. Sau khi tỉnh dậy thì đã biến thành thế này. Hơn nữa, trên người lại ẩm ướt, giống như có ai đã tưới nước cho tôi nha. Đúng là người tốt mà. Lòng Tuấn Hạo nhìn bộ quần áo ngủ trên người Tiểu Lam, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, quay đầu nhìn cô thần. Ta đã biết. Sau khi Vu Ngạo tắm rửa rồi ngủ thì hắn mới đi ra. Nói cách khác, chính là sau khi làm xong. Sau đó nhìn sang Hà Thiên Phàm, vội ho một tiếng, cực kỳ thuần khiết hỏi. Bác sĩ Hà, ta nói có đúng không? Hà Đại Cẩm Thú yên lặng quay đầu đi nơi khác, ngửa mặt nhìn trần nhà than thở. Để cho tôi chết đi mà. Tiếng nói kia quả thật là tê tâm liệt phế, khiến Tiểu Nấm Hương bên cạnh nhịn không được lên tiếng giáo dục. Cái cậu Nấm Hương này, không được la lối om sòm như vậy. Có nhân viên quốc gia ở đây, cậu phải chú ý hình tượng một chút chứ. Hà Thiên Phàm thiếu chút nữa nghẹn khí, tức giận đến trợn trắng mắt. Hả? Vị nhân viên quốc gia nào đó lại ôm bụng cười lan trên đất. Vui quá. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn độ cong khác thường trên khóe môi cô thần. Này, người nghe thấy hắn nói gì không? Cô thần rút rút khóe miệng, vô cùng đồng tình nhìn sang Hà Thiên Phàm. Nấm Hương. Đúng thế. Lòng Tuấn Hạo lại vịn vào mép giường, cười thêm một trận. Sau đó vuốt mặt, hò một tiếng, lại trèo lên giường ngồi nghiêm chỉnh, hiền lành nhìn Hà Thiên Phàm. Đồng chí Hà, hoan nghênh gia nhập gia tộc Nấm Hương chúng tôi. Hà Thiên Phàm tiếp tục trợn trắng mắt. Lòng Tuấn Hạo ngắm nghía một trận, sau đó quay đầu nhìn Nấm Hương Tiểu Lam, nhẹ giọng giáo dục. Đồng chí Nấm Hương à, ngươi nói vậy là không đúng. Tất cả mọi người là đồng loại nha. Sao ngươi lại không chịu sinh trưởng ở cùng một chỗ với hắn chứ? Tiểu Nấm Hương cắn cắn môi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, cuối cùng mới nhỏ giọng nói. Chính là, ngài xem thân thể cậu ta kìa, xanh xanh tím tím, sắp thối mất rồi. Lòng Tuấn Hạo yên lặng quay lại nhìn, đồng ý gật đầu. Đúng là quá thảm. Hà Đại Cẩm Thú rốt cuộc cũng qua cơn hấp hối, thều thào nói. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là Nấm Hương. Nếu cậu không tin thì có thể cởi trói cho tôi. Tiểu Nấm Hương đặc biệt ngây thơ thuần khiết chớp mắt. Đều là Nấm Hương, lẽ ra cậu phải hiểu được rằng tôi đâu có nhúc nhích được, làm sao mà cởi trói cho cậu. Lại nữa, Hà Thiên Phàm lại đau lòng đến rơi nước mắt. Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần đây? Cậu có nhúc nhích một chút cũng chẳng chết đâu. Tôi không tin cậu đâu. Tiểu Nấm Hương rụt rụt cổ, quệt quệt miệng. Cậu có thối thì tự đi mà thối, đừng có kéo tôi theo. Lòng Tuấn Hạo lại cười phá lên, oai oái kêu. Ôi, bụng của ta. Đồng chí Nấm Hương à, ta nhất định tiến cử ngươi lên cấp quốc gia. Thật hả? Đúng thế, đúng thế. Cô thần nhìn ra bên ngoài một hồi, vì phòng ngừa chủ đề này tiến hóa càng thêm quỷ dị, rốt cuộc Tử Bi lên tiếng. Sao cậu bị trói lâu thế này mà vẫn không có người tháo cho? Bởi vì tên hỗn đản kia nói với mọi người bên ngoài là trừ phi có mệnh lệnh của hắn, không thì dù có nghe thấy gì cũng không được vào. Hạ Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bi phẫn giải thích. Cho nên dù tôi có gào thét thế nào cũng vô ích, đều là tại tên hỗn đản kia. Chết tiệt, lão tử nhất định phải làm thịt hắn. Cậu không được thô lỗ như thế. Nấm Hương Tiểu Lam lại nhíu nhíu mày, rất nghiêm túc dạy bảo. Nếu không thì không xứng làm Nấm Hương. Hà Thiên Phàm càng thêm bi phẫn. Lão tử vốn chẳng phải là Nấm Hương, vậy sao cậu lại cứ bất động thế này? Hà Thiên Phàm lại lặng lẽ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Đều do cậu hại. Cậu rõ ràng là vu khống trắng trợn. Tiểu Nấm Hương nổi giận. Chính mình tự thối nát, còn vu oan giá họa cho người khác. Hèn hạ, quá hèn hạ. Nói xong liền quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo. Nhân viên Nấm Hương, ngài đừng tin lời cậu ta nói. Ừ, ta không tin, không tin. Long Tuấn Hạo run run tay, nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Lam, thâm tình nói. Ta chỉ tin một mình Nấm Hương ngươi. Cảm ơn ngài, nhân viên Nấm Hương. Tiểu Nấm Hương vô cùng cảm động, nắm lấy tay Long Tuấn Hạo, sau đó nhìn thoáng qua tên cẩm thú nào đó, nói với hắn. Ngài có thể đổi chỗ giúp tôi không? Tôi thật sự là không chịu nổi cậu ta nữa. Vậy được rồi. Lòng Tuấn Hạo cười cười đứng dậy, ho khan một tiếng, chắp tay nhìn xa xăm. Những nhân viên cấp quốc gia như chúng ta, mỗi người đều biết một loại di động đại pháp. Chỉ cần ta vỗ nhẹ lên mũ mỗi gốc nấm hương, thì gốc nấm hương có thể tự do di chuyển. Thật sao? Hai mắt Tiểu Nấm Hương lập tức tỏa sáng. Cái kia, nhân viên đấm hương à? Ngài, hãy vỗ ta một cái xem. Được thôi. Long Tuấn Hạo điềm tĩnh gật đầu, nhanh chóng vỗ nhẹ một cái lên đầu tiểu nấm hương. Được rồi, giờ thì chạy nhanh lên, người không có nhiều thời gian đâu. Được. Tiểu nấm hương vừa dứt lời liền nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến góc phòng quen thuộc, yên lặng ngồi xổm xuống, cảm động nói, cảm giác được trở về nhà thật tốt. Long Tuấn Hạo vỗ tay. Ok. Khóe miệng cô thần co rút. Thủ pháp giải quyết bọn họ của em ngày càng thành thạo nhanh chóng, giống như sắp tu luyện thành tinh rồi. Long Tuấn Hạo chắp tay. Quá khen, quá khen. Dứt lời, liền ngó tới Hà Thiên Phàm, tiến đến cạnh giường. Được rồi, giờ ta sẽ cởi trói cho ngươi, cho nên phải biết ơn ta đó. Đừng có mà giúp đỡ ngoại nhân đối phó ta. Hà Thiên Phàm tự nhiên là biết hắn đang nói đến Lưu Nham, bèn nói. Đã biết, cậu cởi trói nhanh lên. Lần này tôi nhất định không tha cho tên hỗn đản kia. Long Tuấn Hạo dừng một chút. Ngươi lại muốn trói tiểu nấm hương sao? Đúng. Hà Thiên Phàm phẫn hận nói. Lần này dù cậu ta có khóc lóc, tôi cũng sẽ không tha. Lão tử muốn tìm tên hỗn đản kia báo thù. Long Tuấn Hạo trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn tiểu nấm hương đang nhu thuận ngồi trong góc, đem tính mạng của mình cùng trinh tiết của Vu Ngạo bày lên bàn cân. Thoáng cân nhắc một tí, quyết đoán lựa chọn cái đầu tiên, tiếp tục cởi dây thừng. Hà Thiên Phàm dương mắt nhìn lên. Vừa lúc nhìn thấy cái cổ trắng nõn cùng những đường cong tuyệt đẹp của Long Tuấn Hạo. Hơn nữa, lúc này hắn đang cúi người, cổ áo rộng thùng thình mở rộng ra, để lộ xương quay xanh cùng làn da non mềm trắng mịn. Tên cầm thú nào đó nhìn xem thất thần, miệng hé mở, nước miếng rầm rầm chảy xuống. Long Tuấn Hạo nói, cầm thú, tự cai nghiệt, không thể sống. Hạ Thiên Phàm còn chưa khép miệng lại, cô thần đã đi tới, kéo Long Tuấn Hạo ra ngoài, thuận tiện ném ra một câu. Tạm biệt. Đừng a. Hạ Thiên Phàm lập tức bị dọa đến trắng mắt. Tôi sai rồi. Tôi thề, tôi nhất định không hợp tác với Lôi Nham. Cho nên, cứu tôi đã. Cô thần tiếp tục đi. Long Tuấn Hạo chần chừ một chút, kéo kéo tay cô thần. Hắn thề rồi kìa. Cô thần nhìn Long Tuấn Hạo, rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, tôi sẽ bảo người khác đến cởi trói cho cậu. Hạ Thiên Phàm lập tức cảm kích gật đầu. Cảm ơn. Cô thần bèn nắm tay Long Tuấn Hạo bước ra ngoài. Tiểu viện của Long Tuấn Hạo và Vu Ngạo được bố trí ở hai đầu của viện an dưỡng. Từ bên này sang bên kia phải đi qua một cái sân rộng. Long Tuấn Hạo nhìn thoáng qua tiểu đình. Túc Tòng đang đứng ở đó, tựa vào lan can, nhìn xa xăm, không hề quay đầu lại. Mà phía sau cậu có một nam nhân mặc âu phục màu đen, cắt tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Túc Tòng cực kỳ phức tạp. Bên ngoài đình có khoảng 5-6 bảo tiêu mặc đồ đen đứng thủ vệ, trông vô cùng có khí khái. Vị vương gia nào đó há to miệng. Người kia chính là anh trai của Túc Tòng. Quá xoái, quá khốc. Cái cảnh tượng này, nếu trên tay mỗi người đều cầm súng, thì đúng thật là lão đại xã hội đen. Hắn dương mắt nhìn cô thần. À mà, anh trai hắn làm gì thế? Gia tộc của bọn họ khá lớn, sản nghiệp cũng nhiều. Cô thần nói. Nếu muốn nói đến sản nghiệp lớn nhất thì phải là súng ống đạn dược. Bọn họ buôn bán vũ khí hợp pháp. Long Tuấn Hạo vội vàng nhìn lại lần nữa, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Buôn bán vũ khí sao? Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy đó nha. Túc Thành cũng chú ý đến cô thần cùng Long Tuấn Hạo, khẽ gật đầu với cô thần, sau đó liếc nhìn sang vị vương gia nào đó, con người hơi híp lại. Cô thần lập tức kéo Long Tuấn Hạo đến bên cạnh, nhìn Túc Thành một cái, rồi tiếp tục bước đi. Long Tuấn Hạo nhịn không được hỏi. Sao thế? Cuộc chiến lúc nãy là do Lôi Nham chủ mưu, mục đích là bắt em, nên trong mắt Túc Thanh, vì em nên Túc Tòng mới rơi vào nguy hiểm. Cô thần giải thích, bởi vậy, nếu như cần thiết, anh ta có thể giết em, hoặc trói em lại, quẳng cho Lôi Nham. Long Tuấn Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, xem ra hắn rất yêu thương Túc Tòng nha, coi bộ quan hệ của hai huynh đệ nhà này rất tốt. Cô thần nói, ngoan, em nói sai trọng điểm rồi. Trọng điểm gì? Long Tuấn Hạo hử một tiếng nói thầm. Hết người đến sát thủ, rồi lại Vu Ngạo, giờ thì phát triển thành đấu súng với Túc Thanh. Hử, tiện dân, bản vương nói cho người biết, bản vương đã sớm bị các người giết chết, đến chết lặng rồi. Một ngày nào đó, bản vương sẽ tự lực cánh sinh, nổ banh cái viện an dưỡng này, rồi rời đi. nhất định sẽ kiếm được một đống tiền. Triều Bình mãi mã, đi diệt hắn. Hắn nắm tay hừ hừ hai tiếng. Nếu không thì bản vương sẽ tậu một chiếc xe tăng, cán bẹp đám vô lại các ngươi. Đúng thế, cán bẹp dí luôn. Lăng Tuấn Hạo tiếp tục hừ hừ hai tiếng, bỗng nhiên áp sát đến bên người cô thần. Ngươi và Túc Thanh là bằng hữu đúng không? Cho nên ta sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đúng không? Đúng không? Cô thần nói. Đúng vậy. Vừa rồi anh ta đã biết thái độ của anh, nên em sẽ không sao cả. Nhưng anh đoán trước khi đến đây, anh ta hẳn đã tìm Lôi Nham trước. Tìm Lôi Nham làm gì? Nói bóng nói gió một chút, để Lôi Nham đừng thương tổn Túc Tòng. À, vậy hắn sẽ nghe lời chứ? Sẽ. Hai người họ là đối tác làm ăn, có liên lụy rất nhiều lợi ích, nên Lôi Nham sẽ không đắc tội Túc Thanh. Vị vương gia nào đó hai mắt sáng ngời. Vậy hắn sẽ thu tay lại sao? Không biết. Lăng Tuấn Hạo suy sụp bả vai, ỉu xìu một lát, lại ngẩng đầu lần nữa. Chẳng sao cả, bản vương sẽ tự lực cánh sinh. Dù sao hiện giờ ta đã nắm thóp được Hà Thiên Phàm rồi. Cô thần xoa xoa đầu của cậu. Chuyện này cũng chưa chắc. Sao lại chưa chắc? Lòng Tuấn Hạo trừng mắt. Ta cũng không tin Hà Thiên Phàm sẽ nghe lời Vu Ngạo. Cô thần xoa xoa mặt hắn. Em có nghe qua hội chứng Stockholm bao giờ chưa? Lòng Tuấn Hạo tiếp tục trừng mắt. Đó là cái gì? Là hội chứng tâm lý mà người bị hại sinh ra tình cảm với kẻ phạm tội, thậm chí là giúp đỡ kẻ phạm tội. Còn có thứ này sao? Lòng Tuấn Hạo nổi giận. Quả thật là tiện. Đây là một hội chứng, cô thần kiên nhẫn giải thích. Anh chỉ nói là có khả năng, chưa nói là nhất định sẽ xảy ra. Có khả năng xảy ra cũng không được. Lòng Tuấn Hạo gạt tay cô thần ra, bắt đầu đi qua đi lại, rồi bỗng nhiên ngừng lại, ngước lên. Người nói, nếu giờ ta bảo Hà Thiên Phàm thôi miên Vu Ngạo, biến hắn trở thành người của chúng ta, thì có được hay không? Cô thần khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn. Bộ não của em rốt cuộc cấu tạo như thế nào vậy? Mặc kệ ta, ta cảm thấy ý tưởng này rất hay. Được rồi, giờ ta đi ngay. Lăng Tuấn Hạo nói xong quay đầu bỏ chạy, chỉ một lát sau đã đến chỗ của Vu Ngạo. Lúc này, Hà Thiên Phàm đang tìm một cái áo ngủ mặc vào. Sau đó, hùng hổ cầm dây thừng, chuẩn bị vào trói người. Lòng Tuấn Hạo lập tức bổ nhào qua, ôm chặt cánh tay Hà Thiên Phàm, kéo người vào góc, trình bày lại ý tưởng của mình. Người xem có được không? Hà Thiên Phàm dùng ánh mắt như nhìn thấy quái thú nhìn hắn. Rốt cuộc là có được hay không? Hà Đại Cẩm Thú nghĩ nghĩ, híp híp mắt. Để thử xem, thuận tiện lại thôi miên đến chết tiệt kia yêu mến lão tử, ngược thân lại thêm ngược tâm. Lòng Tuấn Hạo bị dọa sợ, lập tức buông tay người nào đó ra, hoảng hốt bay về phòng, lại gặp phải đồng chí La Dịch, người vừa đàm phán cùng Lê Hiên xong, ở giữa sân. Đồng chí nào đó nhìn thấy vị vương gia này, liền cười ha hả chào hỏi. Ô, vương gia, ngài đang làm gì thế? Vị vương gia nào đó nhìn thoáng qua anh một cái thì thào. Nghiệp chướng của bản vương. À, không có việc gì. Đồng chí La Dịch cười ha hả nói. Ngài thường xuyên gây nghiệp chướng, chúng ta cũng sớm quen rồi. La Dịch nhìn hắn. Tôi đi đây, trở về cục cảnh sát. Lòng Tuấn Hạo rốt cuộc cũng hoàn hồi một tí. Không về nhà sao? Không, tôi còn chưa trả súng. Nãy giờ bị gọi điện hối thúc liên hồi rồi. Với lại, súng lại thiếu mất một viên đạn. Ai à? Lòng Tuấn Hạo nhìn không được hỏi. Liệu có sao không? Không sao, La Dịch khoát tay. Tôi đã gọi điện cho cấp dưới, bảo họ mang một viên đạn đến, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lòng Tuấn Hạo nói. Người chơi ăn gian. Tôi thích thế đó. La Dịch vẫy vẫy chào. Được rồi, tôi đi đây, lát nữa lại về. Ngươi trở lại làm gì? Ngủ lại. Tôi sợ buổi tối cậu ấy sẽ gặp chuyện gì đó. Đồng chí La Dịch, Lòng Tuấn Hạo nói. Các người định ngủ ở trên cùng một cái giường sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì gần 2 năm nay hai người chưa từng ngủ chung đúng không? Đúng thế, La Dịch gật đầu. Cậu cảm thấy... Lòng Tuấn Hạo cắt ngang. Ta cảm thấy Sở Kiên rất nguy hiểm. Sao lại thế được? Thả lỏng đi. Lê Hiên đã nói tình trạng của cậu ấy bây giờ lúc tốt lúc xấu. Nếu cậu ấy là Dịch, sao tôi có thể xuống tay? Cậu ấy còn chưa nói không định giết tôi này. Còn nếu hắn là thiên sư thì sao? Tôi đây cũng chẳng đành lòng ra tay nha. Đồng chí La Dịch buồn bã nói. Tôi thật lòng là sợ buổi tối cậu ấy có chuyện mới đến đây, Thật đó, tuy là tôi chưa được chạm vào lão bà lâu lắm rồi. Long Tuấn Hạo nói, ta không tin ngươi. Không tin cũng chẳng sao. Được rồi, tôi đi nha. Là Dịch nhìn điện thoại lại bắt đầu réo điên cuồng, phất phất tay với hắn, quay đầu bước đi, chuẩn bị đến cục cảnh sát nhận mệnh, nghe phê bình, giáo dục. Long Tuấn Hạo yên lặng nhìn vị đại ca xã hội đen kiêm cảnh sát nào đó, sau đó lặng lẽ quay đầu trở về, nghĩ thầm, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Hắn phải nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, mệt mỏi rồi. Chỉ thấy cô thần đang dùng một tư thế vô cùng quen thuộc, vứt bỏ số cuộc cải cuối cùng của hắn. Long Tuấn Hạo phát điên. Tiện dân, người cút ra ngoài cho bản vương. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.